Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1175 mang thứ uy hiếp. Nhị, màn đêm buông xuống, Quý Thường Diệu lặng yên tập kết vài người tay, cùng đi trước Ôn gia, bất quá là một cái tiểu cô nương. Chúng ta cần thiết nhiều người như vậy tay qua đi sao? Quý Thường Diệu bên người ngồi vài người. Thoạt nhìn đều là người biết võ, hơi thở trầm ổn, cả người cơ bắp, hai mắt hung thần, đại khái là cảm thấy chính mình bị coi thường, không cấm mở miệng đặt câu hỏi, rốt cuộc ở bọn họ xem ra. Như vậy một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương, lại thế nào cũng phiên không ra bọn họ bàn tay, nhiều lắm đi một người là có thể lặng yên không một tiếng động mang ra tới. Hiện tại Ôn gia không cần từ trước. Ôn Nếu Ngọc đã chết lúc sau, Ôn gia liền ở kinh thành dần dần mai danh ẩn tích. Chỉ còn lại có một nữ nhân cùng một cái tuổi nhỏ hài tử ở hoạt động chống đỡ, không? Ta muốn các ngươi làm thời điểm. Không phải cái này, Quý Thường Diệu tươi cười có chút khinh miệt. Đại khái cũng là cảm thấy tiến vào Ôn gia là dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn nhưng không riêng gì tưởng tiến vào Ôn gia. Bắt đi Nhan Bạch đơn giản như vậy. Quý Thường Diệu nhìn chính mình trong tay camera, trong mắt mang theo hưng phấn cùng kích thích, ta muốn các ngươi lại Ôn gia. Cho ta khống chế được những người khác, bảo đảm bọn họ không thể quấy rầy ta. Quý Thường Diệu ánh mắt dâm uế mà ghê tởm, hắn liếm liếm miệng, đem Nhan Bạch ảnh chụp xoa thành đoàn, tựa hồ là muốn đem Nhan Bạch giống này đoàn phế trang giấy giống nhau tra tấn thành rách nát bất. Kham bộ dáng, ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến. Ta hảo đệ đệ sẽ là cái gì biểu tình, Quý Thường Diệu nói xong những lời này lúc sau. Bên người vài người nháy mắt đã hiểu. Không hề đưa ra nghi vấn. Ôn gia, Ôn Nếu Ngọc sau khi chết. Ôn gia liền phân phát rất nhiều không cần thiết giúp việc. Chỉ còn lại có một ít dọn dẹp tất yếu phòng. Đại đa số phòng môn đều là đóng lại. Hiện giờ là Nhan Bạch trụ một gian, Ôn Hữu Thần trụ một gian, Ôn Hữu Thần mẫu thân trụ một gian. Tới rồi buổi tối trên cơ bản toàn bộ trong phòng cũng chỉ dư lại bọn họ ba người, an tĩnh có chút. Đáng sợ, Nhan Bạch nằm ở phòng trên giường, nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh một mảnh. Nàng nhắm mắt lại, tùy theo đối với 114 mở miệng, 114. Ta ngoan sao, 114 không rõ nguyên do. Nhan Bạch vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy? Nó trố mắt một chút, chần chờ gật đầu mở miệng nói, ngoan. 114 cảm thấy này 3 năm tới, Nhan Bạch thật sự là quá an tĩnh, không có đi làm sự tình, không có đi làm bất cứ chuyện gì, giống như là một cái phổ thông tiểu cô nương. Nó đều mau sinh ra ảo giác, có phải hay không chính mình ký chủ đại thay đổi tim? Thay đổi một người kia vì cái gì mặc bất quá tới tìm ta. Nhan Bạch nhấp môi cánh. Trong thanh âm mang theo vài phần ủy khuất. Giống như là cái bị sủng vật cấp vứt bỏ chủ nhân. Nàng ngoan ngoãn đợi lâu như vậy. Vì cái gì? Không trở lại đâu. Này, 114 có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Cho nên ký chủ đại đều là đang đợi Bạch Mặc sao. Nhan Bạch cũng không có đang nói chuyện. Đem đèn cấp đóng lại, nhắm hai mắt lại, giống như là ngủ rồi giống nhau. Màu đen tóc dài phô ở trên giường, nàng mau nhịn không được đâu mặc. Không nghe lời, Nhan Bạch phòng một mảnh đen nhánh. Nguyên bản gắt gao đóng cửa phòng ngủ môn cấp đẩy ra. Thân ảnh dò xét ra tới. Đầu tiên là phán đoán một chút trên giường người có hay không tỉnh. Nhìn trên giường người không có phản ứng. Lúc này mới đi vào đi, ký chủ đại, 114 không cần ngủ, tự nhiên là có thể thấy cửa tới người. Nó mở miệng nhắc nhở Nhan Bạch lông mi run rẩy. Mở mắt vừa lúc đối lên giường bên người ánh mắt. Hết chương.